Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên môi của Khả Nhi, lòng Khả Nhi kẽ hôn lên cánh môi của Đường Trá, vỗ vỗ gương mặt anh Tuấn đang bất mãn của anh, giống như dỗ dành một đứa bé rồi cười đùa nói. Tần Lệnh, tiểu bảo bối của em, Khả Nhi nhất định sẽ thương anh, chỉ để ý một mình anh thôi nha. Nghe được lời nói của Lâm Khả Nhi, gương mặt quả đỗi tuấn tú của Đường Trá lập tức căng thẳng. Anh giả bộ không vui nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhi. Khả Nhi, em nói ai là tiểu bảo bối hả? Chính là anh nha. Lâm Khả Nhi che miệng cười rộ lên. Đường Trá mở hai tay ra, nét mặt xa xầm rồi lạnh lùng nói. Khả Nhi à, vậy thì cần phải cho em nếm thử sự lợi hại của tiểu bảo bối rồi. Nói xong, Đường Trá duỗi hai cánh tay ra, hướng tới nách của Lâm Khả Nhi ra sức mà thọc lét. Lâm Khả Nhi bị anh trêu chọc thì càng người run rẩy, càng không ngừng cười duyên. Nhột quá, tha cho em đi mà. Đường Trá đột nhiên dừng tay lại, vẻ mặt uy hiếp nói. Còn gọi anh là tiểu bảo bối nữa hay không hả? Lâm Khả Nhi tuét cái miệng nhỏ nhắn ngây thơ cười nói. Không nói nữa, tuyệt đối sẽ không nói nữa. Em chính là tiểu bảo bối còn không được sao hả? Bàn tay của Đường Trá một lần nữa đưa về phía nách của Lâm Khả Nhi, khiến cô lập tức hét ầm lên. Em sợ, đừng làm em nhột nữa mà. Đường Trá đắc ý cười lớn vòng qua người của Lâm Khả Nhi, nhìn đôi bàn tay đan nhau trên lưng của cô mà đem cô ôm chặt vào trong ngực. Xem em sau này còn dám nghịch ngợm nữa hay không hả? Không dám, không dám nha. Anh lợi hại như vậy, Khả Nhi nào dám đùa giỡn anh chứ? Lâm Khả Nhi nghịch ngợm nói. Đường Trá hừ lạnh một tiếng rồi lại cười nhạt. Coi như là em thức thời đi. Mau đi thôi. Nếu như trợ lý Liêu và thư ký Liêu không có ở đây, vậy thì chúng ta cũng nên trở về nhà thôi. Lâm Khả Nhi vòng tay ôm chặt cổ anh làm nũng nói. Anh Trá à, cả ngày hôm nay Khả Nhi mệt quá rồi. Em muốn anh ôm em nha. Đường Trá bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhạt mà ôm lấy Lâm Khả Nhi. Đột nhiên tay anh buông lỏng, thiếu chút nữa làm rơi Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi hốt hoảng ôm sát cổ của Đường Trá. Thấy Lâm Khả Nhi hoảng sợ thì Đường Trá nhịn không được mà cười lớn. Anh dám trêu chọc em sao? Lâm Khả Nhi nắm tay thành quả đấm, đấm ở trên vai của Đường Trá cho hả giận. Đường Trá khẽ chạm môi lên quả đấm nhỏ dịu dàng dỗ dành. Tiểu bối bối à, đừng nóng giận nữa. Lâm Khả Nhi nghe được lời nói của Đường Trá thì liền ngẩng đầu lên, chua cái miệng nhỏ nhắn nói. Anh Trá à, Khả Nhi phải làm bảo bối duy nhất của anh, không cho anh yêu người khác, ngay cả mẹ cũng là không được nha. Nghe được lời nói của cô, sắc mặt anh có một chút chán nản, đôi mắt sáng người thoáng có một chút thương cảm. Anh Trá à, Lâm Khả Nhi bất mãn, dùng đôi tay ôm lấy gò má của Đường Trá, không vui mà cất tiếng nói. Lời của em, anh không muốn nghe thì cũng phải nghe. Anh chỉ có thể yêu thích Khả Nhi, không cho phép yêu người khác. Đường Trá sâu kín thở dài một cái rồi buồn bã nói. Khả Nhi à, trừ em ra anh còn có thể yêu người nào sao? Nhìn đôi mắt đẹp có một chút buồn bã, Lâm Khả Nhi cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ rằng anh ấy còn nghĩ đến mẹ sao? Đường Trá ngồi trong thư phòng, tay cầm chiếc nhẫn cưới bị Tần Phong vứt đòm mà ngần người. Tần Phong à, anh muốn quên đi em. Thế nhưng tại sao lại khó khăn như vậy chứ? Đường Trá đem chiếc nhẫn đặt ở bên môi mà thầm tình hôn xuống. Đau khổ nhắm mắt lại, trước mặt anh hiện ra bóng dáng xinh đẹp của Tần Phong. Anh nhớ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng kiên cường của Tần Phong, năm cô 12, 13 tuổi. Khi ấy, cô đang làm việc tại cửa hàng bánh bao. Anh cũng nhớ rõ sự thương tâm cùng tuyệt vọng của cô khi mất đi người thân. Và anh nhớ cả lúc cô kiếm được khoản tiền đầu tiên đã tự tay mua quà tặng cho anh. Ký ức năm xưa dường như đã khắc sâu vào trong lòng anh không thể phai mờ. Đột nhiên một tinh linh bé nhỏ hiện ra trong suy nghĩ của anh là Lâm Khả Nhi. Cái tiểu ma nữ đáng yêu này luôn mang đến cho anh những điều ngạc nhiên và vui mừng. Bởi vì có Lâm Khả Nhi, cuộc sống của anh mới bắt đầu trở nên có ý nghĩa. Ngay lúc tim anh đang bồi hồi thì cửa thư phòng bị người bên ngoài mở ra. Đường Trá xoay đầu, nhìn thấy bé con vừa xuất hiện trong đầu anh đang đứng ở cửa xoa xoa mắt nhìn anh. Anh Trá à, em không ngủ được. Lâm Khả Nhi vừa nói vừa đi về phía Đường Trá. Thấy Lâm Khả Nhi, Đường Trá vội vàng cất chiếc nhẫn vào trong ngăn kéo. Anh vừa đóng ngăn kéo lại thì cô đã ngồi lên đùi của anh rồi. Tiểu Khả Nhi à, không ngủ được sao? Có muốn uống một ly sữa tươi hay không? Đường Trá ôm lấy cô quan tâm hỏi. Không cần đâu, chỉ cần anh ôm em thì được rồi nha. Lâm Khả Nhi ngáp một cái, vùi vào trong ngực Đường Trá rồi nhắm mắt lại. Để anh đưa em về phòng. Đường Trá ôm lấy Lâm Khả Nhi, tiến về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net